Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263. Chết theo, Lưu Lâm đối với Bạch Vận tới nói. Mặc dù không phải thân thích nhà tỷ muội, nhưng ở Bạch Vận trong lòng địa vị không kém hơn những người khác. Từ nhỏ cùng Bạch Vận cùng nhau lớn lên, có ầm ĩ, có hòa thuận, có cùng hưởng, Bạch Vận khi còn bé kinh lịch, Lưu Lâm cũng đều cùng một chỗ trải qua. Đây là phát tiểu, hắn nhìn xem thoi thóp Lưu Lâm thật sự là không đành lòng. Hắn không biết chảy bao nhiêu nước mắt, nhưng nước mắt thì có ích lợi gì? Một loại tình cảm phương thức biểu đạt mà thôi. Nha đầu, ngươi thả ta ra, ta có biện pháp cứu nàng. Dương Cần Nguyên cùng Bạch Vận tiếp xúc thời gian không dài không ngắn. Đối Bạch Vận hắn ngay từ đầu là muốn đoạt xá không thành về sau, bị Bạch Vận thu phục. Thời gian dần trôi qua cùng Bạch Vận chung đồng hoạn nạn. Cộng đồng trưởng thành, hắn không đành lòng nhìn xem Bạch Vận như thế. Bạch Vận vội vàng xoa xoa nước mắt, vội vàng phóng xuất ra ngọc hoàn bên trong Dương Cần Nguyên. Chỉ gặp Dương Cần Nguyên lấy U Linh phương thức xuất hiện ở trước mặt của nàng. Hắn liền vội vàng hỏi, Dương đại ca, ngươi nhanh mau cứu Lâm Nhi, vô luận là yêu cầu gì ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Chờ ta giải quyết chuyện nơi đây, ta chuyện thứ nhất chính là vì ngươi tái tạo nhục thân. Dương Cần Nguyên mặc dù râu ria xồm xoàm, nhưng hình dạng bất phàm, cũng đã từng là đứng ở hoàng kim cấp thế lực đỉnh. Hắn khoát tay áo nói, không cần, từ thế gia thi triển khôi lỗi thuật là từ cổ thuật diễn hóa mà đến. Về sau ngàn vạn cẩn thận thắng thiên quốc cổ tộc, mặc dù quy ẩn sơn lâm, nhưng thế lực không thể khinh thường. Ngàn vạn cẩn thận, người nếu là thật sự đạt đến phá vỡ thời đại này lực lượng. Giúp ta giết một người, Triệu Thiên Vũ, cái gì, Bạch Vận loáng thoáng cảm giác không đúng. Từ hắn cùng Dương Càn Nguyên tiếp xúc lâu như vậy đến nay. Dương Càn Nguyên đều chưa hề nghiêm túc như thế. Bảo trọng, Linh Âm tiền bối, đời sau gặp lại, Dương Càn Nguyên sau khi nói xong, toàn thân hóa thành một đạo lục quang tiến vào Lưu Lâm thể nội. Chỉ gặp Lưu Lâm từ bắt đầu thoi thóp, tại Dương Càn Nguyên tiến nhập thể nội sau liền không có loại cảm giác này. Hắn có thể nghe được Dương Càn Nguyên nói với nàng bất luận cái gì lời nói. Hắn nguyên bản không có phong hệ thuộc tính, nhưng được sự giúp đỡ của Dương Càn Nguyên, hắn cái khác tu luyện thuộc tính chỉ còn lại kim hệ. Còn lại thủy hệ bên cạnh đều chuyển hóa làm phong hệ. Hắn không ngắn dãy dụa lấy, thẳng đến lục quang biến mất, hắn trước sau sau kinh lịch 3 lần thực lực tăng lên. Hắn mềm mềm ngồi tại bên giường, không ngừng thở dốc, hắn nói, Vận Nhi, Dương tiền bối hắn vì cứu ta, hy sinh mình, thời khắc này Bạch Vận chỗ đó còn có thể nói đến ra cái gì đến. Tổn thất bất kỳ một cái nào đều là hắn nhất không nguyện ý nhất nhìn thấy. Hắn cùng Lưu Lâm thật chặt ôm ở cùng nhau, vô thanh thắng hữu thanh, Vận Nha đầu, Tiểu Dương cũng là tốt bụng, hắn không nguyện ý ngươi khó chịu. Loại này khôi lỗi thuật đang thi triển người vừa chết, trừ phi có người hiến tế. Tiểu Dương mặc dù là U Linh, nhưng lấy hắn lực lượng cường đại có lẽ thay thế Lưu Lâm. Bây giờ không phải là đau thương thời điểm, vẫn là nhiều nghĩ một chút biện pháp rời đi nơi này. Các ngươi vừa mới chỉnh tới động tĩnh không nhỏ, chắc hẳn một hồi liền sẽ có người tới. Linh Âm tiên tử vội vàng là Bạch Vận giải thích một phen. Bạch Vận ở trong lòng vội vàng nói, ta minh bạch. Chỉ là không nghĩ tới sẽ để cho Dương đại ca hy sinh. Ta cũng không biết nên làm như thế nào. Tỷ, người nói chúng ta là trực tiếp rời đi vẫn là. Trực tiếp rời đi chỉ sợ có chút không ổn. Các ngươi có thể đi thẳng một mạch, nhưng Lưu Lâm không được. Lưu Lâm cả nhà tính mệnh vẫn còn. Dưới mắt Thiên Lan học viện người còn tại Tư Phủ. Các ngươi có thể mượn nhờ Thiên Lan học viện thế lực đến thúc đẩy việc này. Coi như ngày sau kiểm chứng, bọn hắn cũng hẳn là không có biện pháp. Linh Âm tiên tử nghĩ nghĩ chỉ có thể như thế. Bạch Vận cũng không ngốc. Minh bạch Linh Âm tiên tử đang lo lắng cái gì. Lưu gia dù sao cũng là cái tiểu gia tộc. Muốn trừ bỏ một cái tiểu gia tộc căn bản tự phí chút sức lực. Hắn thậm chí nghĩ tới diệt đi Từ gia cả nhà. nhưng vấn đề này dù sao cũng là từ thế gia làm ra. Hắn vội vàng bám vào Lưu Lâm bên tai nhỏ giọng nói. Bạch Vận thì là thừa dịp không người đến trước đó rời đi từ phủ. Tại Lưu phủ phụ cận chờ Lưu Lâm Ni đương từ gia lão gia tử tại chính sảnh cùng Ly Lan nói liên. Miên lải nhải trò chuyện, thấy được Lưu Lâm ôm từ thế gia thân thể xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm. Lưu Lâm quỳ trên mặt đất, chảy nước mắt nói, ra ra, từ ca ca hắn phục dụng cấm dược phát tác mà chết. Ta không kịp cứu hắn. Ngươi, ngươi nói cái gì? Từ lão gia tử đột nhiên đứng lên. Thật sự là không biết tâm tình gì, vốn là từ gia ngày đại hỉ, bây giờ lại muốn hắn đột nhiên tiếp nhận chuyện như vậy làm sao có thể. Hắn nện bước lung lay bộ pháp đi tới Lưu Lâm bên người tiếp nhận từ thế gia. Bắt đầu vì từ thế gia kiểm tra, hắn phát hiện từ thế gia trên người có nhiều chỗ vết thương. Hắn cũng kiểm tra ra dược tính, mà cái này dược tính thế mà cái gì cũng nhìn không ra. Nhưng là thể nội ngũ tạng lục phủ toàn nát, hắn đem từ thế gia thật chặt ôm vào trong lòng, bắt đầu gào khóc, người của từ gia, Ly Lan cùng Lưu gia lão gia tử đều đi vào từ lão gia tử bên người. Đều là kinh ngạc nhìn đây hết thảy, nguyên bản nhảy nhót tưng bừng tân lang quan, lúc này mới qua nửa ngày liền biến thành dạng này, cái này để người ta làm sao có thể không đau lòng. Ly Lan phóng xuất ra thần thức quét một lần. Hắn thản nhiên nói, hắn đến tột cùng là phục dụng dạng gì thuốc. Lại có thể đem toàn thân dày vò đến như thế, trong nháy mắt mất mạng. Lưu Lâm không biết, chỉ là hắn mới vừa vào cửa, liền thấy từ ca ca đung đưa trái phải. Không biết sao, thân thể mềm nhũn liền ngã trên mặt đất. Lưu Lâm như thế nào lại không rõ ràng, từ thế ra cho nàng hạ khôi lỗi thuật, đồng dạng cũng sẽ tại từ thế ra trên người mình có hiệu quả. Đây chính là khôi lỗi thuật đáng sợ, nếu không phải Dương Càn Nguyên liều mình, chỉ sợ mất mạng cũng sẽ là hắn. Từ lão gia tử, bớt đau buồn đi, người đã không có, chúng ta giống như ngươi đau lòng, dù sao hắn là ta Thiên Lan học viện nhân tài kiệt xuất một đời. Vì muốn tốt cho hắn nguyên liệu thô lý hậu sự, tại hạ cáo từ, Ly Lan thở dài, mang theo Thiên Lan học viện người rời khỏi nơi này. Từ lão gia tử chậm rãi đứng dậy, đối với Ly Lan rời đi hắn cũng không nói gì, đây chính là thói đời nóng lạnh, hắn nhìn nhiều hơn, hắn vội vàng hướng phụ thân của từ thế gia nói, lão đại, nhanh đi công việc việc tang lễ, Lưu Lâm ngươi là cái hảo hài tử, ngươi cùng gia nhi như vậy yêu nhau, chắc hẳn ngươi cũng là nguyện ý vì hắn chết theo, đúng không, từ lời của lão gia tử vừa nói ra khỏi miệng. Cả cái đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt biến cực kỳ cổ quái. Yên tĩnh như chết, yên tĩnh đến liền hô hấp đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Lưu Nhân Nghĩa trong mắt tràn ngập lửa giận, đang chuẩn bị phát tác, lại là bị trong nhà lão gia tử ngăn lại. Từ lão ca ca, ngươi tổn thất có thiên phú nhất cháu trai không giả, nhưng hắn cũng là tôn nữ của ta thế, ta cũng rất là bất đắc dĩ. Ta niệm tình ngươi vừa mới đau mất cháu trai, lời kia ta coi như ngươi không nói, mà lại Lâm Nhi vừa mới đến nhà các ngươi, hắn còn trẻ, chúng ta tự nhiên sẽ vì nàng mới hảo hảo tìm người bình thường nhà. Lưu gia lão gia tử Lưu Thuần lại là ở bên cạnh không nhanh không chậm nói, ngươi ta đều là Vân. Lan Thành tiếng tăm lừng lẫy gia tộc, ngươi cũng không chỉ gia nhi cái này một cái cháu trai. Có chuyện gì vẫn là nghĩ thoáng mốt chút tốt, từ lão gia tử cười hắc hắc lời tuy nói nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng tôn nhi ta sinh ra liền thích ngươi cái này tôn nữ. Ta tại sao có thể để hắn chết sau cũng trôi qua không thoải mái đâu. Vẫn là lưu lại tốt, ngoặc kép, hết chương.